Chương 1401, để lộ chân thần đan hai. Mọi người nhìn Chu Hạo, ánh mắt lập tức nóng lên. Tại 3.000 thế giới lớn này, đột phá đến chân thần còn có chút khó khăn, nhưng mà đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không phải quá khó. Thế nhưng trong 10.000 vị bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị chân thần. Nhưng mà hiện tại chỉ cần đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong là có thể dùng chân thần đan nhanh chóng đột phá. Tương đương với 10.000 vị bản nguyên cảnh đỉnh phong này cũng có thể đột phá. Chân thần có sinh mệnh vĩnh hằng, chỉ khi đạt tới chân thần mới xem như là căn cơ của thế lực. Rất nhiều chân thần ra đời, thời gian lâu dài, trong những chân thần này chắc chắn sẽ một ít có thể trổ hết tài năng, trở thành cường giả linh thần, thậm chí đột phá đến tổ thần. Hạo Vân mà Chu Hạo ngụy trang có chân thần đan, thậm chí lúc ở thành lang vẫn đã hấp dẫn rất nhiều tổ thần, cuối cùng dựa vào Tiểu Kim mới chạy thoát ra ngoài. Không tốt, Chu Hạo nghe lời cậu bé nói, biến sắc. Cậu bé này thế mà trực tiếp nói ra việc hắn giao dịch chân thần đan, tuy rằng tác dụng của chân thần đan chỉ giới hạn trong bản nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà tuyệt đối có rất nhiều tổ thần cảm thấy hứng thú với nó. Tạm biệt, hẹn lần sau giao dịch, cậu bé tùng tùng nhìn Chu Hạo một chút, cười toe toét, sau đó trong hư không ngưng tụ ánh sáng kỳ dị, xuất hiện một cánh cửa. Cậu bé trực tiếp bước vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy, chân thần đan, nhất định phải bắt lấy Chu Hạo. Cho dù hắn không phải Hạo Vân, nhưng mà cũng không thoát khỏi quan hệ với Hạo Vân. Vài vị tổ thần nhìn Chu Hạo, thú vị, trên người vậy mà còn có chân thần đan, hơn nữa vừa rồi đổi một món bảo vật, chỉ cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên lại có lực công kích mạnh như vậy, xem ra trên người có không ít bí mật. Tổ thần Hiên Nghiệp nhìn Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Mà Chu Hạo cũng nhìn tổ thần Hiên Nghiệp và những cường giả khác. Soạt. Bỗng nhiên thân thể của hắn đột nhiên biến mất. Cái gì? Biến mất, sắc mặt tổ thần Hiên Nghiệp hơi thay đổi, ông ta không cảm ứng được khí tức của Chu Hạo cứ vậy mà đột nhiên biến mất. Ầm, linh hồn cường đại bộc phát ra, bao phủ khu vực xung quanh, mà một dòng khí màu đen khủng bố nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Chu Hạo biến mất, đương nhiên không phải thật sự biến mất, mà là thúc dục áo nghĩa biến ảo, biến thành một hạt bụi trong hư không. Chu Hạo thúc dục áo nghĩa biến ảo, biến thành một hạt bụi trong hư không, lúc này hắn đang nhanh chóng thoát đi. Bỗng nhiên, một luồng lĩnh vực khủng bố đánh úp lại. Áo nghĩa ăn mòn pháp tắc hắc ám, nháy mắt sắc mặt của Chu Hạo trở nên vô cùng tái nhợt, yết hầu ngòn ngọt, có máu tươi sắp phun ra, nhưng mà bị hắn mạnh mẽ nén trở về. Ngăn lại cho ta. Chu Hạo gầm nhẹ nói, dao động trên người hắn được thúc giục hoàn toàn, điên cuồng ngăn cản công kích này, nhưng vẫn không ngăn cản được. Dao động khí thế trên người đang không ngừng suy giảm, đây là công kích của cường giả tổ thần nhị trọng thiên sao? Sắc mặt Chu Hạo khó coi, điên cuồng chạy trốn. Nếu hắn cũng có thực lực như vậy, sao tổ thần Hiên Nghiệp có thể gây phiền phức cho hắn? Hiện tại cho dù hắn có áo nghĩa biến ảo pháp tắc vận mệnh che giấu thân thể, nhưng mà dưới lĩnh vực của tổ thần Hiên Nghiệp, dao động khí thế của bản thân vẫn đang không ngừng suy giảm. Chu Hạo, Đồng Dao vô cùng lo lắng. Đồng Dao, đa ta. Thân thể của ta sắp lộ ra rồi, đến lúc đó Tiểu Kim sẽ tìm cơ hội mang hai người rời khỏi nơi này. Chu Hạo nhanh chóng nói, hắn có thể chết, nhưng mà Đồng Dao, đa ta không thể chết được. Răng rắc. Xương cốt, kinh mạch, v.v. trong cơ thể không chịu nổi, gãy vụn từng khúc, lực ngăn cản của Chu Hạo đang không ngừng giảm xuống, chỉ có thể bại lộ. Phòng ngự của mình căn bản không ngăn cản được nhiều thời gian. Sắc mặt Chu Hạo âm trầm. Nhưng mà, giọng nói của Tiểu Kim bỗng nhiên truyền đến, Chu Hạo, tốc độ của ngươi quá chậm, ta mang ngươi chạy trốn. Tiểu Kim, năng lực phòng ngự của ngươi quá kém. Chu Hạo sửng sốt, vội vàng nói, Tiểu Kim giúp hắn còn được, nhưng mà lực phòng ngự của bản thân lại cực kỳ yếu. Ta có thể tăng lực phòng ngự của bản thân lên rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn, giọng nói của Tiểu Kim nghe có vẻ thận trọng. Được, vậy ngươi cẩn thận, không ngăn cản được thì nhanh chóng từ bỏ. Chu Hạo không hề do dự, nhanh chóng nói. Hiện tại không phải lúc do dự. Soạt, một tia sáng màu vàng chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó nhanh chóng bay về phía xa. Tốc độ này nhanh hơn rất nhiều so với Chu Hạo, nhưng mà dao động khí thế trên người Chu Hạo vẫn đang không ngừng giảm đi. Lĩnh vực hắc ám này có ở khắp mọi nơi, tiêu hao lực sinh mệnh của Chu Hạo. 70%, 60%, 50%. Hơn 10 giây sau, thế nhưng chỉ còn lại có 20% cuối cùng. mà lĩnh vực dòng khí màu đen này vô cùng khổng lồ, dường như vô tận. Sao lại không tìm ra được? Trong hư không, vẻ mặt tổ thần Hiên Nghiệp nổi giận, với thực lực cường đại như ông ta, thế nhưng không tìm ra được tung tích của Chu Hạo, cho dù là áo nghĩa biến ảo, nhưng mà ở bên trong lĩnh vực của ông ta, Chu Hạo cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian, chỉ cần lực sinh mệnh hao hết, thì sẽ bị lộ ra. Chương 1402, Tiểu Kim hôn mê. Phòng ngự của một vị tổ thần nhất trọng thiên cho dù mạnh thế nào đi nữa, thì cũng không thể ngăn cản trong thời gian dài như vậy. Hừ, trong thời gian ngắn như vậy, Chu Hạo nhất định vẫn còn trốn ở bên trong lĩnh vực của mình. Không xuất hiện à? Bỗng nhiên, trên ba cái đầu của tổ thần Hiên Nghiệp đều xuất hiện tia sáng màu đen, sau đó khuếch tán ra khắp nơi. Những tia sáng màu đen này lại biến thành vô số tia sáng màu đen thật nhỏ, bay đi khắp bốn phương tám hướng. Tổ thần Hiên Nghiệp điên rồi, vì tìm kiếm Chu Hạo, thế nhưng vận dụng thiên phú công kích của mình. Thiên phú công kích có hại cho linh hồn của bản thân, thế mà ông ta không thèm quan tâm. Chúng ta đi mau, đừng trêu chọc kẻ điên này. Trong mắt những tổ thần ở phía xa tràn đầy vẻ hoảng sợ, vài tia sáng màu đen thật nhỏ bay ra, vừa lúc dừng ở trên thân thể Chu Hạo, dao động khí thế trên người hắn trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Trong cơ thể cuộn lên, sắc mặt Chu Hạo trướng lên đỏ bừng, thậm chí xuất hiện từng vết nứt, nhưng mà Chu Hạo vẫn nhìn xuống. Không kiên trì được, lúc này, Chu Hạo cảm nhận khí thế trên người, trong mắt cũng lộ ra vẻ không cam lòng. Vút, bỗng nhiên, trên người có cảm giác buông lỏng, tốc độ của Tiểu Kim trở nên nhanh hơn, nhanh chóng bay về phía một hướng khác, gần như đảo mắt liền biến mất khỏi nơi này. Sao lại không có, không đạt tới tổ thần nhị trọng thiên, vậy mà có thể trốn thoát dưới mí mắt của mình. Tổ thần Hiên Nghiệp cảm nhận được lĩnh vực của mình, vẻ mặt âm trầm, phân thân của ông ta bị giết, nhưng mà lại không thể đối phó với Chu Hạo. Để cho Chu Hạo thấp hơn ông ta một cảnh giới trốn thoát, việc này đối với ông ta mà nói là một loại sỉ nhục. Chu Hạo, có bản lĩnh thì tiếp tục trốn đi, nếu không ta nhất định sẽ xé nát ngươi thành mảnh nhỏ. Tổ thần Hiên Nghiệp ngửa mặt lên trời trống giận. Phanh, bên trong một khu vực, rốt cuộc Chu Hạo cũng ngừng lại, cả hắn và Tiểu Kim đều ngã ở trên mặt đất. Phốc, rốt cuộc Chu Hạo chịu đựng không nổi, phun ra máu tươi, lúc này dao động khí tức trên người hắn trở nên vô cùng uể oải. Suýt chút nữa, trên người Chu Hạo tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi chưa tan. Lúc này dao động khí thế trên người hắn chỉ còn sót lại 10%, qua thêm 2-3 giây nữa là có thể sẽ chết. Ở bên cạnh hắn, một con tiểu thú cũng nằm trên mặt đất, khí tức trên người cực kỳ uể oải. Tiểu Kim. Chu Hạo vội vàng nâng tiểu thú lên, nói, ngươi có sao không? Hu hu hu, Chu Hạo, ta mệt quá, ta muốn ngủ, Tiểu Kim suy yếu nói. Chu Hạo vội vàng nói, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Tiểu Kim nói xong liền nhắm hai mắt lại, lâm vào trong giấc ngủ. Tâm niệm Chu Hạo vừa động, nhanh chóng thu Tiểu Kim vào bên trong tháp nguyên trụ. Chu Hạo, anh thế nào rồi? Động Dao lo lắng nói. Chu Hạo lắc lắc đầu, nói, anh không sao, trước tiên ở đây khôi phục một chút. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục vết thương của mình, nhưng mà chỉ vài phút sau, từ xa đã có vài bóng người bay tới. Có tin tức truyền đến, tổ thần Chu Hạo kia chính là Hạo Vân có được chân thần đan. Ta cũng nghe được tin tức, là chính thương nhân đổi đồ vật kia nói. Tổ thần Hiên Nghiệp thả ra tin tức, nhất định phải giết Chu Hạo, người nào cung cấp bất kỳ manh mối gì của Chu Hạo, sẽ được ông ta thưởng cho bảo vật. Vài bóng người vừa bay vừa bàn tán. Xem kìa, là ai vậy? Bị thương rồi, bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy Chu Hạo đang nằm nhắm mắt ở trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thê thảm. Lúc này vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Chu Hạo đã hoàn toàn thay đổi hình dáng của mình, bị thương, thực lực nhất định rất thấp. Vài vị tổ thần liếc mắt nhìn nhau một cái. Bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt, dao động khí thế khủng bố nháy mắt bùng nổ, đánh về phía mấy người kia, dưới luồng dao động khí thế này, trong lòng mấy người kia đều dâng lên cảm giác ấn lạnh, khí thế của cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Sắc mặt mấy người này đại biến, đây là vị cường giả nào? Vừa rồi các ngươi định đối phó ta, giọng nói khàn khàn, chói tai của Chu Hạo vang lên, lúc này hắn đã thay đổi hình sáng. Mấy người này vội vàng phủ định nói, không có, chúng ta tuyệt đối không dám đối phó đại nhân. Không có là tốt, liếc mắt nhìn mấy người này một cái, Chu Hạo trầm giọng nói, yên tâm, ta sẽ không đối phó các ngươi, nhưng mà ta hỏi các ngươi một việc. Đại nhân mời nói, Mấy vị cường giả này không dám phản bác, vội vàng nói. Mới vừa rồi các ngươi nói Chu Hạo bị sao vậy? Chu Hạo hỏi, đại nhân, lúc trước có người nghe thương nhân kia nói Chu Hạo dùng chân thần đan để đổi bảo vật, cho nên trên người Chu Hạo nhất định có chân thần đan. Hiện tại rất nhiều người nhận được tin tức đều đến tìm kiếm tung tích của hắn, thậm chí vài vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cũng đều tham gia, còn có tổ thần hiên nghiệp đang điên cuồng treo thưởng cho mạng của Chu Hạo, bất kể phát hiện manh mối hay là đánh chết Chu Hạo đều có thưởng. Mấy người nhanh chóng nói ra những chuyện mà mình biết. Chương 1403, bình cảnh một. Đúng rồi, đại nhân, nếu người biết tung tích của Chu Hạo, có thể báo cho cường giả tổ thần nhị trọng thiên này, nhất định có thể lấy được lợi ích. Mấy người nhìn Chu Hạo nói, tìm kiếm tung tích của mình. Giết mình. Trong lòng Chu Hạo cười lạnh. Mình thật đúng là có mặt mũi, được nhiều cường giả chú ý như vậy. Trong mắt của hắn tràn đầy ánh sáng lạnh, lúc trước suýt chút nữa hắn đã bị tổ thần hiên nghiệp đánh chết, bởi vì cứu hắn, tiểu kim lại lâm vào trong ngủ say. Lúc này lửa giận trong lòng Chu Hạo đã khó có thể che giấu, hiện tại bởi vì chuyện chân thần đan mà còn có các cường giả tổ thần nhị trọng thiên khác cũng đang tìm kiếm tung tích của hắn, xem hắn như đồ vật có thể nhào nặn theo ý muốn. Thực lực. Nếu thực lực của mình mạnh hơn bọn họ, thậm chí đạt tới cấp bậc như tổ thần khôn lôi, thì ai dám đối phó mình? Tổ thần khôn lôi là lão tổ của tộc Kiến Ám Không, cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cách cường giả thần vương chỉ còn một bước, không có mấy người dám trêu chọc. Nếu chân thần đang ở trên người tổ thần khôn lôi, căn bản không có người nào dám đi cướp. Đại nhân. Mấy vị tổ thần này thật cẩn thận liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái. Không có gì. Chu Hạo khoát tay, mấy vị tổ thần như được đại xá, nhanh chóng bay đi xa. Chu Hạo, hiện tại có muốn rời khỏi dãy núi Quân Việt này không? Nhiều người đang tìm tung tích của anh như vậy. Đồng Dao nhịn không được nói, Chu Hạo lắc lắc đầu, nói, không cần lo lắng, anh biến ảo thân thể bọn họ không nhận ra, hơn nữa lúc trước thực lực của tổ thần hiên nghiệp hoàn toàn nghiền áp anh, nhưng mà sau này thì không nhất định. Giọng nói của Data truyền đến, nghi hoặc nói, ý của ngươi là... Pháp tắc sinh mệnh của ta nhiều nhất là qua thêm 3 năm nữa là có thể đạt tới tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo trầm giọng nói, trước khi tới đây, pháp tắc sinh mệnh của hắn cách đỉnh phong không còn bao xa. Data vui mừng nói, vậy thì tốt quá, chỉ cần đạt tới, là có thể thử đột phá. Một khi đột phá thành công, như vậy nhất định sẽ không cần e ngại tổ thần hiên nghiệp nữa. Tổ thần nhị trọng thiên, cho dù Chu Hạo mới vừa đột phá, thì tổ thần hiên nghiệp cũng tuyệt đối không làm gì được hắn, tìm kiếm tung tích của mình. Treo thưởng mạng của mình. Muốn chân thần đan. Trong mắt Chu Hạo lóe lên ánh sáng lạnh. Để ta xem một chút rốt cuộc lần này sẽ có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Vút, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng bay về phía một chỗ, mất một giờ, hắn đi tới bên trong một khe núi vô cùng hẻo lánh. Hiện tại đã có được quả tử nguyên. Không cần lo lắng chuyện pháp tắc tử vong nữa, mình sẽ toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Lúc này phân thân linh thần tử vong của Chu Hạo đang lĩnh ngộ áo nghĩa tước đoạt cuối cùng, đoán chừng trong vòng mấy trăm năm là có thể đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Hạo bố trí trận pháp ẩn nấp ở xung quanh, sau đó bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ. Lúc Chu Hạo đang tu luyện, tin tức về hắn lại nhanh chóng truyền ra ngoài. Trên người tổ thần Chu Hạo có chân thần đan. Hạo Vân lúc trước xuất ra chân thần đan không biết tung tích, nói không chừng chính là Chu Hạo ngụy trang, cho dù không phải, bắt lấy Chu Hạo, nhất định cũng có thể biết tung tích Hạo Vân. Đây chính là chân thần đan, chỉ cần nắm giữ, tốc độ phát triển của thế lực tuyệt đối có thể tăng nhanh. Nhanh đi, cho dù thực lực của Chu Hạo có mạnh thế nào, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Thực lực của ta cường đại, đạt tới tổ thần nhị trọng thiên, nhưng mà thế lực phát triển quá chậm. Ta nhất định phải nắm giữ chân thần đan. Tin tức được lan truyền ra, rất nhiều cường giả cảm thấy hứng thú đều nhanh chóng đến. Đối với bọn họ mà nói, lực hấp dẫn của chân thần đan còn hơn cả quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Toàn bộ dãy núi Quân Việt lập tức trở thành tiêu điểm của khắp các nơi, từng vị cường giả không ngừng đến. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm tung tích Chu Hạo, nhưng lúc này Chu Hạo không để ý đến bất kỳ điều gì, vẫn duy trì tu luyện. Bên trong khe núi, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người của hắn tản ra hai loại dao động kỳ dị, đây là dao động áo nghĩa lĩnh vực pháp tắc sinh mệnh và áo nghĩa phân thân, lúc này hai loại dao động này gần như đang xen vào nhau dày đặc, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Trên toàn bộ thân thể Chu Hạo được bao phủ một tầng ánh sáng chói mắt, ẩn chứa lực sinh mệnh nồng đậm. Pháp tắc sinh mệnh, bàn về sự khôi phục sức khỏe là mạnh nhất, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, bất kỳ sinh mệnh nào chỉ cần còn lưu lại một tia khí tức sinh mệnh, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Ánh sáng màu trắng bao phủ thân thể Chu Hạo, hai loại dao động ở trên ánh sáng màu trắng này dường như càng ngày càng khó cảm nhận được. Ông, bỗng nhiên dường như ánh sáng màu trắng này đã xảy ra sự thay đổi kỳ dị, hai loại dao động ở phía trên bỗng nhiên thay đổi, một loại dao động hoàn toàn mới hiện ra ở trước mắt Chu Hạo, mà hai loại dao động lúc trước cũng đột nhiên biến mất không thấy, chúng nó hoàn toàn dung hợp với nhau. Chương 1404, bình cảnh hai âm. Bỗng nhiên, rất nhiều ánh sáng màu trắng đều tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Sau khi những tia sáng màu trắng này dung nhập vào, khí thế trên người Chu Hạo chợt tăng mạnh rất nhiều. Đây là dao động khi áo nghĩa lĩnh vực pháp tắc sinh mệnh và áo nghĩa phân thân hoàn toàn dung hợp với nhau sao? Chu Hạo nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một tia sáng màu trắng. Dao động phía trên tia sáng màu trắng này vô cùng kỳ dị, giống như là một loại dao động hoàn toàn mới, giống như là dung hợp hoàn toàn hai loại màu sắc khác nhau. Màu sắc cuối cùng nhất định sẽ không giống với hai loại màu sắc trước đó. Hơi cảm nhận một chút, khóe miệng Chu Hạo cũng lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng cũng hoàn toàn dung hợp hai loại áo nghĩa. Hai năm trôi qua, một tia áo nghĩa lĩnh vực pháp tắc sinh mệnh và áo nghĩa phân thân không có dung hợp kia cuối cùng đã bị hắn dung hợp thành công. Hiện tại, phân thân pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo chính thức đặt chân tới tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, tương đương với tổ thần diệt tinh. Phải biết rằng, hiện tại Chu Hạo tu luyện mới hơn 10.000 năm, chỉ không đến 20.000 năm đã đặt chân tới cảnh giới này, quả thật khiến người ta hoảng sợ. Dung hợp pháp tắc khó khăn hơn rất nhiều so với lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc. Hả? Hình vẽ thứ tư xuất hiện, bỗng nhiên trong lòng Chu Hạo vừa động, vào lúc đặt chân đến cảnh giới này, tinh thạch bản nguyên dao động, sau đó hình vẽ thứ tư xuất hiện. Chu Hạo thực hiện động tác của hình vẽ này, thử lĩnh ngộ một chút, ý thức của hắn dần dần tiếp xúc tới hư không. Dường như dung nhập vào trong đó, đây là cảm giác trời đất hòa hợp. Dưới loại cảm ứng này, ba loại dao động áo nghĩa kỳ dị hiện ra ở trước mắt Chu Hạo, những dao động này, bỗng nhiên lúc thì hai loại dung hợp với nhau, lúc thì ba loại dung hợp với nhau, rất là kỳ dị. Theo dung hợp, Chu Hạo cũng cảm nhận được từng luồng dao động kỳ dị, hắn đã chạm đến được rất nhiều, thậm chí cũng có một tia phương hướng đối với việc làm thế nào để dung hợp loại áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh thứ ba. Quả nhiên! Có những tinh thạch bản nguyên và hình vẽ kỳ dị này, đoán chừng mình cũng không khó để đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên. Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười, dường như bình cảnh từ tổ thần nhất trọng thiên đến tổ thần nhị trọng thiên không ngăn cản hắn được. Lúc trước, dưới sự trợ giúp của mấy hình vẽ này, hắn chỉ mất một năm để đột phá từ linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đến cảnh giới tổ thần. Đối với hắn mà nói, sự khó khăn kinh người của việc dung hợp pháp tắc cũng có thể không ngừng tiến bộ. Thậm chí Chu Hạo cảm thấy lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp còn đơn giản hơn so với lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc, chẳng lẽ tinh thạch bản nguyên thiên về pháp tắc dung hợp sao? Trên thực tế, trong lòng Chu Hạo vẫn luôn có nghi vấn này, đột phá áo nghĩa pháp tắc vẫn luôn vây khốn Chu Hạo, bây giờ đột phá dung hợp áo nghĩa ở cảnh giới tổ thần lại không tạo thành chút trở ngại nào với Chu Hạo cả, nhưng nghĩ một chút rồi hắn lại thu những nghi vấn này vào trong lòng. Lúc trước hắn thường nghĩ về những cái này. Nhưng căn bản không có kết quả. Bây giờ, dùng toàn lực đột phá bình cảnh, Chu Hạo sắp xếp lại tâm tình, bắt đầu thử dung hợp ba hệ pháp tắc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một năm, hai năm. Nháy mắt đã qua năm năm. Trong vách đá, Chu Hạo đang nhắm mắt, yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn gần như bị quang mang màu trắng bao phủ, lực sinh mệnh đạt đến mức cực kỳ kinh người. Mặc dù như vậy, nhưng khí thế trên người Chu Hạo cũng không tăng lên bao nhiêu. Vẫn tương đương với 5 năm trước. Bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt, quang mang màu trắng trên người tăng lên dao động kỳ dị. Oanh, sau khi những dao động này tăng lên, quang mang màu trắng bỗng nhiên bạo động trong nháy mắt, giống như cho natri vào nước, khiến nước nhanh chóng sôi lên, xảy ra phản ứng kịch liệt. Bất kỳ một hệ pháp tắc nào cũng đều có bốn áo nghĩa, mỗi một loại dung hợp thì thực lực sẽ xảy ra biến hóa về chất nghiêng trời lệch đất. Chu Hạo cảm nhận được quang mang màu trắng đang bạo động, khóe miệng lộ ra nụ cười. Áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh của pháp tắc sinh mệnh bắt đầu dung hợp với hai loại áo nghĩa trước đó, ông. Chu Hạo cảm giác bản thân và thiên địa hình như có một tia liên hệ nào đó. Giữa thiên địa, bỗng nhiên có một cổ dao động không tên xuất hiện, bao phủ lấy phân thân tổ thần sinh mệnh của Chu Hạo. Sau đó trong hư không bỗng nhiên xuất hiện những quang mang màu trắng, bắt đầu không ngừng dung nhập vào người Chu Hạo. Theo sự dung nhập của quang mang màu trắng, bên trong người Chu Hạo như có được suối nguồn năng lượng, đang nhanh chóng lột xác, dao động khí thế trên người cũng không ngừng tăng lên. Không chỉ là dao động trên người, nhục thể của Chu Hạo cũng không ngừng mạnh thêm, máu tươi nhanh chóng phân ra rồi lại tiến vào trong người hắn. Cơ thể hắn nhìn trông tràn ngập sức sống, nhục thể mạnh mẽ, khiến cho hư không xung quanh phải chấn động, giống như không chịu nổi áp bách này vậy. Chu Hạo đang toàn tâm toàn ý dùng hết sức mình để luyện hóa năng lượng quang mang màu trắng, việc này kéo dài đến mấy chục phút rồi mới kết thúc. Chương 1405, đột phá. Tổ thần nhị trọng thiên. Cuối cùng cũng đạt đến linh thần nhị trọng thiên rồi. Chu Hạo nở nụ cười, hắn phất tay, một đạo quang mang màu trắng xuất hiện. Dao động của quang mang màu trắng này vô cùng kinh người, giống như có thể phá hủy xung quanh trong nháy mắt. Không đến 10 năm bế quan ở nơi này, cuối cùng Chu Hạo cũng bước chân vào cảnh giới tổ thần nhị trong thiên này. Trong cường giả tổ thần, nhiều nhất vẫn là cường giả tổ thần nhất trọng thiên, còn cường giả tổ thần nhị trọng thiên lại là tồn tại trăm người chưa chắc đã có một. 3.000 thế giới lớn, cường giả tổ thần nhất trọng thiên có thể thành lập một thành trì, nhưng một cường giả tổ thần nhị trọng thiên lại có thể thành lập thế lực thành trì ở rất nhiều thế giới lớn, nên có thể thấy được sự cách biệt giữa hai bên lớn như thế nào. Tộc kiến ám không mạnh mẽ cũng chỉ có một cường giả tổ thần nhị trọng thiên, bước chân vào cảnh giới này thì mạnh hơn cũng chỉ có số ít thần vương, chúa tể, chưởng khống giả. Chưởng khống giả không xuất hiện, chúa tể không xuất hiện vậy thì chỉ có một số ít thần vương có thể khiến bọn họ sợ hãi mà thôi. Chu Hạo, anh đột phá rồi, Đồng Dao xuất hiện, nhìn Chu Hạo vô cùng vui mừng nói. Đa ta cũng rất vui, chẳng qua trong mắt anh ta còn mang theo chút kinh ngạc. Tổ thần nhị trọng thiên đấy. Vậy mà lại có thể dễ dàng đột phá như vậy, chỉ mới tu luyện hơn 10.000 năm mà đã thành cường giả tổ thần nhị trọng thiên rồi. Cho dù biết thiên phú của Chu Hạo, nhưng tốc độ đột phá của Chu Hạo vẫn vượt ngoài dự liệu của anh ta. Trong cả thế giới lớn, cường giả đẳng cấp này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Ừ, đột phá rồi. Chu Hạo cười nói, áp chế sự kích động trong lòng, đa ta hỏi, Chu Hạo, thực lực của ngươi có lẽ không dưới tổ thần hiên nghiệp đúng không? Nghe đến cái tên này, trong mắt Chu Hạo lóe lên hàn quang nói, nếu thật sự chiến đấu thì ta sẽ không thua, tổ thần hiên nghiệp là cường giả tổ thần nhị trọng thiên bình thường nhất, bây giờ Chu Hạo đã đột phá, thực lực bạo tăng, cho dù tổ thần hiên nghiệp đánh ra công kích mạnh nhất thì cũng không thể tạo thành thương thế gì với Chu Hạo. Chẳng qua bây giờ vẫn chưa phải là lúc để ra tay. Chu Hạo trầm tư rồi nói. Sao vậy? Đa ta nghi hoặc hỏi. Chu Hạo lắc đầu, bây giờ ta đột phá thành công. Tổ thần hiên nghiệp không làm được gì ta nhưng ta cũng không làm được gì ông ta cả, bây giờ hắn chỉ là cường giả tổ thần nhị trọng thiên bình thường nhất mà thôi, ta còn có ác chủ bài vẫn chưa hoàn thiện, trận pháp cấp 7 chuyên để đối phó với tổ thần nhị trọng thiên ta vẫn chưa nắm giữ được, phải mất một khoảng thời gian nữa, lúc đó thực lực của ta nhất định sẽ được nâng lên rất nhiều. Chu Hạo trầm giọng nói, bia trận nguyên là thành khí không hề thua kém tiểu kim. Chiếc chân thứ bảy của tiểu kim thậm chí có thể khiến sức mạnh của Chu Hạo đang ở cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên bạo tăng 10 lần thì bây giờ tác dụng mà bia trận nguyên thể hiện ra quá nhỏ. Lúc trước lúc Chu Hạo dung hợp trận pháp mạnh cấp 5 mạnh nhất vào bia trận nguyên đã xảy ra lột xác một lần, xuất hiện không gian bên trong nó, có thể ẩn nấp bố trí trận pháp. Mà lúc Chu Hạo dung hợp trận pháp cấp 6 cấp bậc tổ thần vào trong thì trình độ ẩn nấp lại càng mạnh. Hơn nữa tốc độ Chu Hạo thi triển cũng nhanh hơn. Nếu Chu Hạo nắm giữ một trận pháp cấp 7, sau đó dung nhập vào trong, nói không chừng sẽ có thêm một năng lực khác nữa. Trận pháp cấp 7 và trận pháp cấp 6 hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu thật sự nắm giữ, hoàn toàn có thể bố trí trước, sau đó dẫn dụ những cường giả tổ thần khác đến. Đa ta hai mắt sáng lên. Từ Chu Hạo gật đầu nói, nếu đã đối phó ta, vậy thì phải trả giá đắt. Ổn định lại thực lực của mình, Chu Hạo liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp cấp 7. Trên thực tế, thời gian hắn đột phá quá nhanh, trận pháp cấp 6 trong bia trận nguyên hắn vẫn chưa nắm giữ được nhiều, nhưng những cái này sau này hắn nắm giữ sau cũng được. Thực lực tăng lên, bây giờ tốc độ hắn lĩnh ngộ trận pháp cũng sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng cho dù lĩnh ngộ hết thì cũng tác dụng lên tổ thần nhị trọng thiên vẫn rất nhỏ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cường giả đến dãy núi quân Việt càng ngày càng nhiều, chẳng qua mấy năm nay. Bọn họ không hề phát hiện tung tích của Chu Hạo, có người nói Chu Hạo đã rời khỏi dãy núi quân Việt, mặc dù như vậy nhưng vẫn có người tiếp tục tìm kiếm, bên ngoài không ngừng biến hóa, các tin tức bay ngập trời, nhưng không cần biết bên ngoài như thế nào, trong lòng Chu Hạo vẫn không có bất kỳ dao động nào cả, các phân thân của hắn đều đang tu luyện, phân thân áo nghĩa sinh mệnh thì chuyên tâm lĩnh ngộ trận pháp. Diệt Vẫn trận, Chu Hạo đang nghiên cứu. Trận pháp cấp 7 trong bia trận nguyên có gần 200 cái, Chu Hạo đã chọn ra một trận pháp tên là Diệt Vẫn trận. Lực ràng buộc của trận pháp này rất mạnh, hơn nữa cường giả tổ thần nhị trọng thiên bình thường căn bản không thể phá được ràng buộc của nó, trừ khi bắt đầu dung hợp loại áo nghĩa thứ tư. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên, thực lực cũng cách biệt rất lớn, yếu nhất có khi chỉ mới dung hợp loại áo nghĩa thứ ba, còn mạnh nhất có khi sắp dung hợp thành công loại áo nghĩa thứ tư. Chương 1406, trận pháp cấp 7. Một tổ thần nhất trọng thiên không có sự phân chia chính xác, nhưng cường giả tổ thần nhị trọng thiên lại được phân thành cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, đỉnh phong rất cụ thể. Tổ thần nhị trọng thiên cấp 1 là vừa mới bắt đầu dung hợp loại áo nghĩa thứ 3, cấp 2 là đã dung hợp được hơn một nửa, cấp 3 thì đã hoàn toàn dung hợp loại áo nghĩa thứ 3, cấp 4 là bắt đầu dung hợp loại áo nghĩa thứ 4, cấp 5 là dung hợp được hơn nửa loại áo nghĩa thứ 4, đỉnh phong là vô cùng gần với cảnh giới thần vương. 6 giai đoạn, mỗi một giai đoạn đều nghiền áp với giai đoạn phía trước. Đạt đến cấp 4 thì đã tiếp xúc được với cánh cửa cảnh giới thần vương, bởi vì cảnh giới thần vương là hoàn toàn dung hợp 4 loại áo nghĩa. Trận Diệt Vẫn, trì khi thực lực vượt qua tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, cũng chính là đã dung hợp loại áo nghĩa thứ tứ thì căn bản không thể phá được. Trận pháp dùng để vây khốn kẻ địch, như vậy thì Chu Hạo sẽ ở vị trí bất bại. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua 50 năm. Trong tháp nguyên trụ, ý thức của Chu Hạo chìm vào trong bia trận nguyên, yên lặng lĩnh ngộ trận pháp. Bỗng nhiên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Soạt, phất tay, từng đạo quang mang màu trắng không ngừng bay ra, ẩn nhập vào trong hư không. Cứ như vậy trôi qua 3 tháng, những quang mang màu trắng này nháy mắt xuất hiện toàn bộ. Tất cả quang mang màu trắng tạo thành một trận pháp này đang không ngừng xoay tròn, màn mỏng màu trắng bao trùm lấy khu vực xung quanh. Cuối cùng cũng nắm giữ được trận Diệt Vẫn rồi, Chu Hạo nhìn trận pháp trước mắt, trong lòng vô cùng vui mừng. Đây là đại trận cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, 3.000 thế giới lớn, có thể bố trí trận pháp cấp bậc này vô cùng thưa thớt, bất tri bất giác, tạo nghệ trận pháp của Chu Hạo đã đứng đầu trong 3.000 thế giới lớn rồi. Hơn nữa, thiên phú 15 hệ pháp tắc của Chu Hạo cũng rất mạnh, phân thân có thực lực yếu nhất cũng đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên, tốc độ bố trí trận pháp cũng vượt xa những đại sư trận pháp khác. Trận pháp bất kỳ thuộc tính nào hắn đều có thể nhanh chóng bố trí. Xem thử bia trận nguyên sẽ xảy ra thay đổi gì nào, thu lại sự vui mừng trong lòng, Chu Hạo nhìn tấm bia đá trước mắt, sau đó nhanh chóng thiết lập trận Diệt Vẫn bên trong đó, ông. Sau khi trận pháp này dung nhập, khu vực những sợi tơ màu trắng kết nối 4 viên đá dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được là đang nhanh chóng tăng lên, sau đó giữa vị trí tiếp xúc, vậy mà có rất ít sợi tơ màu trắng biến mất, nhìn thì giống như đã hoàn toàn liền lại. Lại khôi phục được rất nhiều rồi. Chu Hạo vui sướng trong lòng, nhìn cảnh tượng trước mắt, đợi những sợi tơ màu trắng này hoàn toàn biến mấy thì phỏng chừng bia trận nguyên sẽ có thể khôi phục thành một khối hoàn chỉnh. Xem thử kết quả như thế nào, trong mắt Chu Hạo có sự chờ mong, bắt đầu thiết lập trận pháp trong bia trận nguyên. Lúc trước bố trí trận pháp trong bia trận nguyên thì thế giới bên ngoài cũng sẽ nhanh chóng hình thành, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Hả? Vừa bố trí, Chu Hạo lại phát hiện ra chút dị thường, cổ dao động này là... Hắn cẩn thận cảm nhận, trong mắt bỗng nhiên lộ ra sự chấn động. Thời gian lưu chuyển. Tốc độ chảy thời gian trong bia trận nguyên khác với bên ngoài, hắn ở trong không gian bia trận nguyên thi triển trận pháp phải mất một khoảng thời gian, nhưng ở bên ngoài chỉ mới trôi qua một chút. Kinh ngạc qua đi, trong mắt Chu Hạo lại lộ ra sự kích động. Nói như vậy, tốc độ mình bố trí trận pháp sẽ tăng lên rất nhiều. Bố trí trận pháp trong không gian bi trận nguyên xong, trận pháp trong hư không bên ngoài cũng được bố trí xong, ở bên trong bi trận nguyên phải mất thời gian rất dài mới bố trí được một trận pháp, nhưng dưới tốc độ chảy thời gian, bên ngoài mới trôi qua một khoảng thời gian rất ngắn, Chu Hạo vui sướng trong lòng, nhanh chóng bố trí trận pháp. Cứ như vậy kéo dài hơn 3 tháng mới dừng lại, nhưng đó là thời gian trong bi trận nguyên. 3 tiếng, trời ạ, một trận pháp cấp 7 mình chỉ dùng 3 tiếng đã hoàn thành. Chu Hạo nhìn trận pháp màu trắng lấp lánh trong hư không, trong mắt là vui vui mừng không giấu được. Trận pháp cấp 7, chính là trận pháp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, nếu thật sự bố trí thì cho dù nhưng đại sư trận pháp cực mạnh cũng phải mất thời gian rất dài. Muốn bố trí trận pháp cấp tổ thần nhị trọng thiên cho một thành phố thì mất mấy nghìn năm hay mấy chục nghìn năm là điều rất bình thường. Chu Hạo có thiên phú tuyệt đỉnh 15 hệ pháp tắc, Hơn nữa thực lực của 15 phân thân cũng rất mạnh, nên thời gian bố trí trận pháp cũng vượt qua những đại sư trận pháp kia, nhưng cũng phải cần đến 100 năm mới có thể bố trí xong. Nếu tốc độ này truyền ra, tuyệt đối sẽ khiến cả giới trận pháp phải chấn động, nhưng bây giờ dưới sự trợ giúp của bia trận nguyên, chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đã có thể bố trí được một trận pháp cấp 7. Nếu tính như vậy, chỉ cần một ngày thì Chu Hạo có thể bố trí được 8 trận pháp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Chương 1407, trận pháp cấp 7. Hay đây là tác dụng của bia trận nguyên sao? Chu Hạo kích động, thầm nói trong lòng, theo sự khôi phục của bia trận nguyên, vậy thời gian chuyển động cũng không ngừng tăng lên, thời gian mình bố trí trận pháp liệu có tiếp tục giảm xuống nữa không? Chu Hạo nhớ lại mảnh vỡ ký ức lúc trước nhìn thấy của Hồng Nguyên, lúc đó Hồng Nguyên vừa phất tay đã có rất nhiều đại trận xuất hiện. Mỗi một trận pháp đều rất phức tạp, thậm chí là trận pháp cao cấp, càng cao cấp thì càng phức tạp, vậy mà phất tay một cái đã có thể thành lập thật sự là chuyện rất kinh người. Lúc trước Chu Hạo cho rằng Hồng Nguyên có sự hiểu biết đối với trận pháp đến mức không thể tưởng tượng nổi, vì vậy có thể phất tay liền thành lập được bây giờ xem ra, có thể là cũng do lợi dụng bia trận nguyên. Giống như một bài thi đơn giản, người vô cùng thuần thực một chút tri thức, nên có thể vừa xem đã có thể giải ra đáp án, nhưng dù tốc độ giải có nhanh thì muốn giải bài thi này vẫn phải cần thời gian. Chu Hạo vui mừng, tốc độ bố trí trận pháp nhanh như vậy, có tác dụng rất lớn trong việc chiến đấu của hắn. Ý thức tiếp tục thăm dò bia trận nguyên, bỗng nhiên trong mắt Chu Hạo khẽ động, bia trận nguyên hình như còn có tác dụng khác. Ý thức của hắn chìm vào trong bia trận nguyên, kiểm tra một lượt, bỗng nhiên trên mặt tràn ngập sự vui mừng. Soạt, thân ảnh lược động, Chu Hạo trực tiếp tiến vào trận diệt vẫn vừa mới bố trí xong. Ông! Quang mang màu trắng chớp động, rất nhiều dao động hướng về phía Chu Hạo, dưới dao động này, dao động khí thế trên người Chu Hạo vậy mà lại tăng lên, chỉ một giây. Dao động khí thế trên người Chu Hạo đã tăng lên gấp đôi, bia trận nguyên không chỉ có thể giúp tốc độ bố trí của mình tăng lên, ngoài ra còn có thể khiến uy lực của trận pháp tập trung lên người mình. Nói là trận pháp, thực tế là lợi dụng phương thức đặc thù để điều chỉnh lực thiên địa, đây cũng là tác dụng mạnh nhất. Mà bia trận nguyên này lại có thể khiến cho Chu Hạo dễ dàng điều khiển lực thiên địa này, cho dù cơ thể mình được gia trì thêm lực thiên địa, nhưng vẫn có rất nhiều lực thiên địa bổ sung vào bên trong. Nên không có ảnh hưởng gì đến trận pháp cả. Nói như vậy, mình bố trí bất kỳ trận pháp nào ở bên trong thì thực lực của mình cũng sẽ được tăng lên. Chu Hạo vui mừng nghĩ, cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên, thực lực được tăng lên gấp đôi thì cũng rất là mạnh. Ngoài ra, trận diệt vẫn chỉ là một trận pháp cấp 7 bình thường nhất, nếu Chu Hạo nắm giữ trận pháp có uy lực mạnh hơn, thì thực lực cũng sẽ tăng nhiều hơn. Quả nhiên, là thánh khí thiên địa, bia trận nguyên không hề thua kém tiểu kim chút nào. Nhưng tiểu kim vẫn luôn trực tiếp tăng cường cho mình, còn bia trận nguyện thì lại thông qua trận pháp, phát huy tác dụng cự lớn. Trên mặt Chu Hạo tràn ngập ý cười. Wow, ngủ thật là thoải mái. Lúc Chu Hạo đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một giọng nói non nớt vang lên. Một đạo kim quang bay ra, sau đó một con thú nhỏ xuất hiện trước mắt Chu Hạo, vừa ngáp vừa duỗi eo. Nhìn thấy con thú nhỏ này, trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra sự kích động nói, tiểu kim, ngươi tỉnh rồi. Lần trước tiểu kim ngủ sau 80 mấy năm, nhưng lần này lại ít hơn rất nhiều. Đúng vậy, ta đã hoàn toàn khôi phục rồi. Tiểu kim vui vẻ nói, sau đó nó nghi hoặc nhìn Chu Hạo nói, Chu Hạo, hình như ta nghe thấy ngươi nhắc đến ta. Có phải ngươi nhân lúc ta ngủ rồi nói xấu ta phải không? Không có nói xấu ngươi. Chu Hạo bất đắc dĩ nói, hắn và tiểu kim liên hệ với nhau thông qua tinh thạch bản nguyên nên những suy nghĩ liên quan đến tiểu kim mà hắn nghĩ trong lòng luôn bị tiểu kim biết được một cách rất kỳ dị. Thật sự không có sao, tiểu kim vẫn mang bộ dạng không tin, tròn mắt nhìn Chu Hạo. Không lừa ngươi đâu. Chu Hạo cười nói, đúng rồi, tiểu kim, lát nữa ta mang ngươi đi kiếm đồ ăn ngon. Bây giờ tiểu kim đã tỉnh, trong lòng hắn cũng xuất hiện một kế hoạch. Wow, đồ ăn ngon, tiểu kim lập tức vui lên. Chu Hạo, lần trước ta cứu ngươi, lần này nhất định phải dùng tổ thần khí để bồi thường cho ta đấy. Được. Chu Hạo cười gật đầu, nhưng nghĩ một lát, Chu Hạo lại hỏi, đúng rồi, tiểu kim, bây giờ thực lực của ta đã đột phá rồi, ngươi xem có thể tăng lên thực lực của ta bao nhiêu lần. 10 lần là tăng phúc cho cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, cũng không biết sau này sẽ còn có thể tăng lên nhiều như vậy không nữa. Nếu không, đợi sau này Chu Hạo có hy vọng đạt đến cảnh giới thần vương. Chẳng lẽ lực công kích vẫn gấp 10 lần thần vương sao? Điều này rõ ràng là không thể nào. Được rồi, để ta xem thử, tiểu kim nghiêng đầu nhỏ nói, Nó hóa thành một đạo kim quang, nháy mắt đi đến chỗ trên tay phải của Chu Hạo. Oanh! Một cổ quang mang màu trắng xuất hiện, tàn ER ra dao động khí thế ngập trời, công kích gần gấp 3 lần. Chu Hạo cảm nhận trong nháy mắt thì đã nhận ra. Hình như tiểu kim cũng đang trưởng thành, nên sự tăng phúc lực công kích cũng tăng lên một chút. Lúc này trong lòng Chu Hạo vô cùng kích động, 10 lần tăng phúc lúc đầu không phải là cực hạn, tiểu kim tăng phúc gần gấp 3 lần, trận pháp gấp 2 lần, công lại thì thực lực của Chu Hạo là gấp 6 lần cường giả tổ thần nhị trọng thiên bình thường. Thực lực này đã vượt qua đa số cường giả tổ thần nhị trọng thiên rồi. Lấy thực lực của mình, chiến đấu với tổ thần hiên nghiệp trong mắt Chu Hạo tràn ngập sự vui mừng. Mấy chục năm trước, hắn vẫn là tổ thần nhất trọng thiên, cho dù dựa vào nhiều át chủ bài nhưng cũng không hề có lực ngăn cản khi ở trong tay bất kỳ vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên nào. Nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chục năm, hắn lại đột phá lần nữa, cùng thêm bia trận nguyên, tiểu kim, thực lực không chỉ tăng lên gấp trăm lần. Trong thời gian ngắn không thể tăng lên át chủ bài, vậy thì tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì nữa cả. Nhìn khu vực xung quanh, Chu Hạo khẽ phất tay. Chương 1408, 13 vị tổ thần nhị trọng thiên trận pháp ẩn nấp biến mất, hắn bước ra ngoài. Oanh! Oanh! Một chỗ trong dãy núi Quân Việt, có mấy vị cường giả tổ thần đang bay, cũng gần 60 năm rồi, vẫn không phát hiện ra tung tích của Chu Hạo. Mấy vị tổ thần nhị trọng thiên tổ thần hiên nghiệp, tổ thần mục dẫn vẫn đang đi tìm chỗ Chu Hạo ngã xuống, ta cảm thấy nhất định Chu Hạo đã rời khỏi nơi này rồi ẩn nấp ở một nơi nào đó. Nhưng không có ai ở chỗ cửa ra của dãy núi Quân Việt nhìn thấy Chu Hạo rời đi. Mấy vị tổ thần không nhìn được mà nghị luận, oanh. Bỗng nhiên, một cổ dao động khủng bố đánh tới, lĩnh vực mạnh mẽ được giải phóng, đem bọn họ bao trùm ở bên trong. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Mấy người này cảm nhận cổ khí thế, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc. Trong hư không, một thân ảnh nhanh chóng bay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Đó là vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên nào vậy? Sao ta chưa từng gặp qua? Ta cũng chưa từng gặp, có lẽ là cường giả che giấu. Mấy người này nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trung niên trong hư không, trong mắt là sự cung kính. Không biết đại nhân có gì phân phó? Mấy vị tổ thần vô cùng cung kính nói. Người đàn ông trung niên lạnh lùng, cũng chính là Chu Hạo nhìn mấy người này, nhàn nhạt nói, ta vừa nghe các ngươi nói về việc của Chu Hạo. Bây giờ tình huống cụ thể như thế nào rồi, người đàn ông này là do Chu Hạo biến thành, nắm giữ hoàn toàn áo nghĩa biến ảo của pháp tắc vận mệnh, mấy người này căn bản không thể nhận ra khuôn mặt thật của hắn. Chẳng lẽ là vừa mới đến nơi này, vậy mà lại không biết chuyện của Chu Hạo? Mấy vị tổ thần này thầm nói trong lòng, nhưng bọn họ không dám do dự. Một vị tổ thần trong số đó vội nói, đại nhân, Chu Hạo gần 60 năm trước bại lộ ra chân thần đan, sau đó đào thoát khỏi tay tổ thần hiên nghiệp, không rõ tung tích. Bây giờ nơi này có rất nhiều cường giả đều đang tìm nơi Chu Hạo ngã xuống, vào 20 năm trước số lượng cường giả tổ thần nhị trọng thiên tìm kiếm đã lên đến 13 người, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Chu Hạo, đến bây giờ 13 cường giả tổ thần nhị trọng thiên vẫn không từ bỏ tìm kiếm, những người đó là tổ thần hiên nghiệp. Tổ thần mục dẫn, thực lực của Chu Hạo quá mạnh, giết chết cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong rất dễ dàng, chuyện lúc trước hắn giết chết phân thân tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong của tổ thần hiên nghiệp cũng bị truyền ra. Những cường giả tổ thần nhất trọng thiên cho dù có hứng thú với Chu Hạo nhưng cũng không dám đối phó hắn. Vì chân thần đang mà đem mạng sống của mình đi đánh đổi, tuyệt đối là một quyết định ngu xuẩn, vì vậy người muốn đối phó với Chu Hạo đều là cường giả tổ thần nhị trọng thiên. 13 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên sao? Còn có tổ thần mục dẫn. Chu Hạo nói thầm trong lòng, phân thân sinh mệnh của tổ thần mục dẫn lúc ở phía Bắc Cực Nguyên cũng lấy được danh ngạch chỉ điểm với hắn, nhưng hắn thì đột phá còn tổ thần mục dẫn lại không. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện, Chu Hạo nhanh chóng bay về một phía. Hô! Cuối cùng cũng đi rồi, mấy vị tổ thần nhìn Chu Hạo rời đi, thở phào một hơi, tồn tại ở đẳng cấp đó. Có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Xem ra lại có thêm một cường giả tổ thần nhị trọng thiên hứng thú với Chu Hạo rồi, đi, tiếp tục tìm kiếm, đây là cơ hội tốt để giao hảo với cường giả tổ thần nhị trọng thiên đấy. Mấy người nhanh chóng bay về một phía. Trên một đỉnh núi, Chu Hạo đang yên lặng đứng, Chu Hạo, ngươi định làm như thế nào? Đa Ta xuất hiện, nhìn hắn hỏi, chính là mười mấy cường giả tổ thần nhị trọng thiên đấy, ngươi vừa mới đột phá. Cho dù là có nhiều át chủ bài nhưng Chu Hạo tuyệt đối không phải là đối thủ của nhiều cường giả như vậy, yên tâm, những cường giả đến đây đều không được coi là tổ thần nhị trọng thiên mạnh mẽ. Chu Hạo lắc đầu nói, nếu những cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh cấp đó ra tay đối phó Chu Hạo thì thật sự là quá ỷ lớn hiếp nhỏ, thực lực càng mạnh, càng xem trọng thân phận, ví dụ cường giả thần vương mà ra tay đối phó cường giả tổ thần nhị trọng thiên thì đều như bị sỉ nhục, vì vậy bọn họ cực kỳ ít khi ra tay, trừ khi là chọc giận bọn họ. Nhìn về phía tấm bản đồ trong tay, đây là bản đồ của dãy núi Quân Việt, nghiên cứu một lát, sau đó Chu Hạo nhanh chóng đi đến một nơi, đây là khu vực trung tâm của dãy núi Quân Việt, là một bình địa khổng lồ. Ở nơi này chờ đợi một tháng sau đó Chu Hạo mới rời khỏi nơi này, đã bố trí xong, tiếp theo là phải dụ những cường giả này mắc câu. Chu Hạo đứng trên đỉnh núi, liếc nhìn cả dãy núi Quân Việt bên dưới, trong một khu vực, có mấy vị cường giả tổ thần đang bay, bọn họ tản ra linh hồn, kiểm tra khu vực xung quanh. Đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không phát hiện ra tung tích của Chu Hạo, không chỉ Chu Hạo, những lệnh bài kia ta cũng không gặp được chiếc nào cả. Nghe nói đã có mười mấy cường giả đổi được bảo vật trong tay thương nhân đó rồi, thật không cam tâm mà, người khác có thu hoạch khổng lồ còn chúng ta lại không thu được gì cả. Mấy cường giả này cau mày, chương 1409, hiện thân bỗng nhiên, một cường giả sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra sự kinh hỉ. Chu Hạo, người này nhanh chóng ý thức truyền âm. Chu Hạo, ở chỗ nào? 13 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đều đang tìm tung tích của Chu Hạo, đem tin tức báo cho bọn họ thì nhất định sẽ có phần thưởng. Mấy người khác nhanh chóng nói, nhìn kìa, chính là ở khu vực phía đông. Tổ thần đầu tiên phát hiện Chu Hạo trên mặt tràn ngập sự vui mừng. Ở trên một đỉnh núi phía xa, Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc, thật sự là Chu Hạo. Hắn bây giờ đang tu luyện. Thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có động tĩnh. Mấy người nhìn thân ảnh ở trên đỉnh núi, trong lòng vui vẻ. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo đứng dậy, nhíu mày liếc nhìn về phía bọn họ, sau đó xoay người nhanh chóng bay đi. Không tốt, Chu Hạo phát hiện ra chúng ta rồi, nhanh thông báo cho những người khác, lần này nếu bắt được Chu Hạo, công lao của chúng ta nhất định sẽ rất lớn. Mấy vị tổ thần nhanh chóng nói với nhau. Trên một ngọn núi ở đằng xa, có một con cự thú bốn chân đang nằm, thậm chí còn có ba cái đầu, nhìn rất dữ tợn, toàn thân tản ra dao động khí thế khủng bố. Theo việc hít thở, hư không xung quanh giống như cũng đang chấn động, xảy ra chút vặn vẹo. Hưu! Phía xa, bỗng nhiên có một thân ảnh đang nhanh chóng bay đến. Hả? Cự thú bốn chân mở mắt, đôi mắt màu máu lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Dưới cái ánh nhìn này, mồ hôi lạnh chảy ra khắp người đàn ông trung niên. Ông ta cảm thấy giống như bị một con hung thú tuyệt thế đang nhìn chăm chăm mình vậy. Mấy giây sau, con cự thú bốn chân mới thu lại khí thế của mình, lạnh nhạt nói, có chuyện gì? Đại nhân, phát hiện tung tích của Chu Hạo rồi, người đàn ông trung niên không dám do dự, vội vàng nói, phát hiện ra Chu Hạo, cự thú bốn chân lập tức đứng dậy, trong mắt lộ ra sát ý khát máu. Ông ta chính là tổ thần Hiên Nghiệp, có hai phân thân tổ thần. Nhưng một trong số đó là phân thân tổ thần hệ hỏa tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong đã bị Chu Hạo giết chết, đây thật sự là điều khó mà tha thứ được. Chỉ cần một bước nữa là ông ta có thể có thêm một phân thân tổ thần nhị trọng thiên, hai phân thân ở đẳng cấp này, thế lực của ông ta cũng sẽ bạo tăng, nhưng tất cả hy vọng đều không còn nữa. Vâng ạ, đại nhân, hơn nữa hình như hướng mà Chu Hạo rời đi là hướng mà chúng ta đã bố trí đường nhìn ẩn, người đàn ông trung niên cung kính nói. Mặc dù thế giới lớn không thể giao lưu ở cự ly xa, nhưng phí chút thời gian, đem một khu vực bố trí nhiều đường nhìn thì vẫn có thể, tổ thần Hiên Nghiệp là cường giả tổ thần nhị trọng thiên, tất nhiên có thể dễ dàng làm được. Thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện. Đem tin tức truyền ra, thông báo cho những cường giả tổ thần nhị trọng thiên khác, trong mắt tổ thần Hiên Nghiệp lộ ra sự lạnh lẽo. Vâng, đại nhân, ta lập tức làm ngay. Người đàn ông trung niên nhanh chóng rời đi. Trong sân chỉ còn lại một mình tổ thần Hiên Nghiệp, Chu Hạo, vốn cho rằng ngươi đã chạy rồi, nhưng vậy mà vẫn ở lại dãy núi Quân Việt, lần này xem thử ngươi chạy đằng nào, trong mắt tổ thần Hiên Nghiệp tràn ngập sự tức giận. Oanh, thân ảnh ông ta bạo động, nhanh chóng bay về một phía. Trên một đỉnh núi khác, lúc này có một thanh niên mặc khải giáp màu trắng đang đứng. Soạt. Bỗng nhiên, phía xa có một thân ảnh bay đến, tổ thần Mục Dẫn, chỗ tổ thần Hiên Nghiệp truyền đến tin tức. Nói là phát hiện tung tích của Chu Hạo, người đàn ông cung kính nói. Ồ! Còn chủ động truyền tin tức đến, trên mặt tổ thần Mục Dẫn lộ ra nụ cười, xem ra sát ý của tổ thần Hiên Nghiệp đối với Chu Hạo rất lớn, anh ta là tổ thần Mục Dẫn, đã từng cùng Chu Hạo lấy được danh ngạch chỉ điểm pháp tắc sinh mệnh ở phía Bắc Cực Nguyên. Lần trước gặp Chu Hạo, không để ý lắm, không ngờ trên người hắn vậy mà có chân thần đan, giờ ngược lại ta muốn nhìn thử xem chân thần đan có hình dạng như thế nào. Thân ảnh tổ thần Mục Dẫn lược động, bay về một phía. Trừ tổ thần Hiên Nghiệp và tổ thần Mục Dẫn ra, thì những cường giả khác cũng hoặc là lấy được tin tức, hoặc là bản thân cũng bố trí đường nhìn ẩn rồi thấy được tung tích của Chu Hạo, 13 cường giả tổ thần nhị trọng thiên đều hướng về phía Chu Hạo bay đi. Trong hư không, Chu Hạo đành nhanh chóng bay đi, bỗng nhiên hắn dừng lại, nhíu mày nhìn về phía sau rồi nói, mấy vị, các ngươi vẫn luôn đi theo ta là muốn làm gì sao? Tổ thần Chu Hạo, chúng ta không đi theo ngươi, chỉ là vừa hay đi về hướng này mà thôi, đúng vậy, chúng ta cũng muốn đi về hướng này. Sắc mặt mấu vị tổ thần này khẽ đổi, vội nói, bọn họ cũng biết, mấy công kích của Chu Hạo đã có thể giết chết một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, bọn họ không dám đối nghịch với Chu Hạo. Thật là đi tìm chết mà, trong mắt Chu Hạo lộ ra hàn quang. Oanh! Thân ảnh hắn lược động, vậy mà trực tiếp bay về phía mấy người. Không tốt, Chu Hạo bay qua đây rồi. Chúng ta nhanh tách ra, sắc mặt mấy người thay đổi. Bây giờ cường giả tổ thần nhị trọng thiên đang ở gần chỗ này, bọn họ không ngờ Chu Hạo không những không chạy mà còn ra tay không chút kiêng kỵ nào cả. Hưu, một thương mang nhanh chóng đánh tới, vừa xuất hiện thì không mấy rõ ràng, nhưng nhanh chóng biến lớn, gần như bao trùm lấy cả hư không. Trời đất biến sắc, từng dao động khủng bố và thương mang này liên hợp lại với nhau. Răng rắc. Hư không giống như không chịu nổi uy lực khủng bố này, nên xuất hiện những vết nứt. Cả hư không chỉ có thương mang hoành không, áp bách thiên địa giống như tận thế vậy. Đáng chết. Mục tiêu công kích vậy mà lại là mình, lúc này trong mắt một tổ thần cự mãng màu đen tràn ngập sự sợ hãi. Mấy người chạy về các hướng khác nhau, nhưng công kích của Chu Hạo lại hướng về phía ông ta, thương mang đang lao về phía của ông ta. Gần như trong nháy mắt thương mang đến gần ông ta, trong lòng cự mãng màu đen dâng lên cảm giác hoảng sợ. Chương 1410, ghen tị một ngăn lại cho ta. Quang mang màu đen trên người cự mãng màu đen dâng lên, như muốn ngăn cản công kích. Nhưng thương mang lại như không hề bị trở ngại, trực tiếp xuyên qua người ông ta, phốc. Khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt cự mãng màu đen tràn ngập sự sợ hãi, thân ảnh ngã bay ra sau. Theo sự lùi lại đó, dao động khí thế trên người cự mãng cũng không ngừng giảm xuống, không đến 2 giây, dao động khí thế vậy mà lại hoàn toàn biến mất, khí tức trên người cự mãng màu đen trở nên ảm đạm. Mất đi dao động sinh mệnh. Hiển nhiên, ông ta đã chết rồi. Tổ thần Hắc Lân bị giết rồi. Trời ạ! Chỉ một công kích thôi, thực lực của tổ thần Chu Hạo quá mạnh. Chạy mau, thực lực của chúng ta bằng với tổ thần Hắc Lân, nếu Chu Hạo đuổi theo chúng ta vậy thì chúng ta sẽ không có bất kỳ lực ngăn cản nào cả. Mấy người trên mặt mang theo sự sợ hãi điên cuồng chạy khỏi nơi này. Bây giờ Chu Hạo bị truy kích, đáng lý hắn phải nhanh chóng rời đi thoát khỏi bọn họ mới đúng. Nhưng Chu Hạo lại lựa chọn ra tay với bọn họ, đây rõ ràng là một việc lãng phí thời gian. Mặc dù lãng phí thời gian bất lợi với Chu Hạo, nhưng bọn họ bị giết vậy thì cũng quá xui xẻo rồi. Phất tay, đem thi thể của cự mãng màu đen thu lại, Chu lạnh nhạt liếc mắt nhìn những cường giả đang điên cuồng chạy trốn, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp hư không, ta chỉ nói một lần, ai còn đi theo ta nữa vậy thì chuẩn bị mất mạng đi. Nói xong, Chu Hạo lại nhanh chóng bay về phía trước. Làm sao đây? Theo hay không, phần thưởng quan trọng nhưng tính mạng còn quan trọng hơn, thực lực của Chu Hạo quá mạnh, với thực lực của chúng ta thì hoàn toàn không ngăn cản được một công kích của hắn, vẫn là rút lui thôi, không đi theo nữa. Đem lời của Chu Hạo truyền đi, nhắc nhở những cường giả khác, có khi có thể thu được nhân tình nhất định. Mấy vị cường giả tổ thần kính sợ nhìn thân ảnh Chu Hạo rời đi, trong lòng thở phào một hơi, bọn họ nhanh chóng truyền âm nghị luận. Mặc dù không tình nguyện từ bỏ đi theo Chu Hạo muốn lấy được phần thưởng khổng lồ, nhưng có tâm gương là tổ thần Hắc Lân. Nếu bọn họ tiếp tục đi theo thì nói không chừng Chu Hạo sẽ dùng một thương giết chết bọn họ. Thời gian trôi qua, Chu Hạo tiếp tục rời đi. Nhìn kia, là tổ thần Chu Hạo, nhanh báo lên trên, tổ thần Chu Hạo xuất hiện trong khu vực chúng ta. Một vài tổ thần nhìn thấy Chu Hạo, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi lại thu lại ánh mắt. Lúc này dưới đáy mắt của bọn họ có chút kính sợ, bọn họ đều đã nghe qua tin tức, lúc trước Chu Hạo chỉ dùng một công kích đã giết chết tổ thần Hắc Lân, hung uy đầy trời. Thấy thân ảnh của Chu Hạo biến mất, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, Quá mạnh rồi, tốc độ tiến bộ thực lực của tổ thần sao lại nhanh như vậy chứ? Một công kích đã giết chết tổ thần Hắc Lân, vậy thì bất kỳ cường giả tổ thần nhất trọng thiên bình thường nào cũng không thể ngăn cản được công kích của hắn, đến cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cũng không ngăn được mấy công kích của hắn, bây giờ Chu Hạo tuyệt đối là người mạnh nhất dưới tổ thần nhị trọng thiên. Mấy người sôi nổi nghị luận, chỉ trong thời gian ngắn, thực lực mà Chu Hạo thể hiện ra càng ngày càng khủng bố, tốc độ cuộc khởi của hắn thật sự khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe đến danh tiếng của Chu Hạo là do lần chiến đấu với thành trì ma vực, nhưng năm vị tổ thần đó chỉ là những cường giả tổ thần nhất trọng thiên bình thường. Bây giờ, đến cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Phỏng chừng những cường giả tổ thần nhị trọng thiên đều đang tập hợp về chỗ mình đi. Trong hư không, Chu Hạo đang bay, tính toán khoảng cách với các cường giả. Dưới sự bao trùm linh hồn của hắn, tất nhiên phát hiện rất nhiều động tĩnh ở những khu vực bí ẩn. Chẳng qua hắn lại không thèm để ý đến, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch của hắn. Đến đi, đến càng nhiều càng tốt, ánh mắt Chu Hạo hiện lên hàn quang, nhanh chóng bay về phía xa. Thời gian trôi qua, Chu Hạo không ngừng rời đi, mà những cường giả tổ thần khác cũng đang không ngừng đến gần hướng hắn rời khỏi. Chu Hạo vẫn đang đi, mấy vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đã bao vây khu vực xung quanh, hắn đã hết cơ hội rồi. Không biết lần này sẽ có kết quả như thế nào đây? Các cường giả tổ thần không ngừng gặp phải Chu Hạo. Oanh, bỗng nhiên, trong hư không phía xa có một cổ dao động khí thế cực kỳ khủng bố lao đến, đó là đao mang, tản ra dao động khí thế ngập trời. Chu Hạo, theo sau đao mang đến là một giọng nói vô cùng lạnh lùng, không tốt, sắc mặt Chu Hạo khẽ biến, vội vàng vẫy động trường thương ngăn lại. Nháy mắt hai công kích va chạm vào nhau. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Dao động khí thế trên người Chu Hạo trở nên vô cùng uể oải, cơ thể trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tổ thần Mục Dẫn, Chu Hạo nhìn về phía thanh niên mặc khải giáp màu trắng đang bay đến. Chu Hạo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tổ thần Mục Dẫn đứng trong hư không, liếc mắt nhìn Chu Hạo ở phía dưới, mỉm cười nói.